Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 208, sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú, chiếc xe bên kia là thế nào? Sao bọn hữu tài đi lâu vậy mà chưa quay lại? Không lẽ phía trên phái người xuống bắt chúng ta? Từ Đức Tổ đi bên cạnh Từ Què, nhìn về chiếc xe cũ nát đậu không xa, trong lòng đầy nghi hoặc. Không thể nào, Từ Què trầm ngâm chốc lát rồi lên tiếng. Nếu là đến bắt chúng ta, thì chú Quốc Hoa của cháu không đời nào không báo tin trước. Từ Đức Tổ là cháu ruột của Từ Què, nên ông ta không giấu giếm chuyện có Trương Quốc Hoa làm nội ứng trong thành phố. Những năm qua, chính nhờ có Trương Quốc Hoa thông báo tin tức, bọn họ mới có thể thoát khỏi sự truy bắt của công an. Không chỉ vậy, nhờ có hắn cung cấp thông tin, bọn họ luôn có thể xác định chính xác thời điểm ra tay và lựa chọn mục tiêu phù hợp. Dựa vào việc cướp đường, cả thôn họ từ mấy năm nay nhà nào cũng được ăn cơm trắng. Có tiền tiêu, có phiếu mua hàng để dùng. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sao bọn hữu tài đi mà mãi không về? Từ Đức Tổ khó hiểu, Từ Què cũng không khỏi nghi hoặc. Tất cả cảnh giác, rút hàng ra đi, nếu thấy có gì không ổn, nghe lệnh tôi mà hành động. Cả thôn đều có súng tự chế, mỗi người một khẩu, có lẽ chính nhờ những khẩu súng này, cộng thêm đông người, nên bọn họ mới dám ngang nhiên lộng hành ngay giữa ban ngày như vậy. Rõ, những người trong thôn họ từ đồng thanh đáp lời, hơn chục thanh niên trai tráng, dưới sự chỉ huy của Từ Què, từng bước áp sát chiếc xe cũ nát đang đậu ở phía trước. Chiếc xe đó im lặng đến kỳ lạ. Trong xe không có ai, nhưng bên cạnh lại có âm thanh của xẻng sắt chạm vào nền đất. Càng đến gần, âm thanh đó càng rõ ràng hơn. Nhưng dù có nhìn từ đầu xe, bọn họ vẫn không thấy ai đang phát ra tiếng động. Chú, Từ Đức Tổ quay sang nhìn Từ Què. Từ Què gật đầu, mấy đứa bay lên xem thử, rõ, vài thanh niên trẻ cầm chắc súng tự chế, chậm rãi tiến lên, có người rút ra một con dao lớn dắt ở thắt lưng. Bọn họ từng bước tiếp cận nơi phát ra âm thanh, cẩn trọng như đang chuẩn bị đối mặt với một cuộc phục kích. Thế nhưng, khi đến gần, họ lại không thấy bất kỳ kẻ địch nào mai phục cả. Thay vào đó, họ chỉ thấy một nữ thanh niên xinh đẹp đến mức kinh diễm, đang cật lực đào một cái hố. Cả đám, một thanh niên trong nhóm lắp bắp hỏi, đồng chí, cô đang làm gì vậy? Có người lên tiếng hỏi, Giang Đường ngẩng đầu lên, đưa tay quệt mồ hôi vốn không tồn tại, rồi chỉ vào cái hố trước mặt. Đào hố thôi mà, bọn họ dĩ nhiên có thể thấy trước mặt cô có một cái hố. Nhưng điều họ không hiểu là, nữ thanh niên này đào hố ở đây làm gì? Còn mấy người từ hữu tài đâu rồi? Dù có nằm mơ, mấy người này cũng không bao giờ nghĩ rằng nhóm của từ hữu tài lại có liên quan gì đến Giang Đường. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ yếu đuối, chỉ cần gió thổi mạnh một chút là có thể ngã của cô. Sao có thể đối phó được với từ hữu tài và đồng bọn? Cô đào hố làm gì? Vừa rồi có mấy người đi qua đây, cô có thấy không? Một người trong nhóm hỏi. Giang Đường khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi vẫy tay gọi bọn họ lại. Mấy tên dân làng nhìn nhau, không dám bất cẩn để một người đi trước, mà cả bốn, năm người cùng lúc bước về phía Giang Đường. Họ ở đây này. Giang Đường hơi nghiêng người, nhường chỗ cho bọn họ. Những kẻ vừa tiến đến nhìn xuống dưới hố. Ôi cha, dưới cái hố sâu gần một mét, chính là những đồng bọn của họ, đang nằm chồng chất lên nhau. Cô, một tên định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp dứt câu, ánh sáng trắng loáng lên trước mắt hắn. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, năm âm thanh vang lên gọn gàng, năm kẻ vừa đứng bên miệng hố, giờ đây chẳng khác nào cây hành tây bị nhổ gốc. Từng tên một rơi thẳng xuống, Giang Đường nhìn xuống đánh giá một chút, vẫn còn chỗ lấp thêm nữa mà. Điều khiến cô băn khoăn là, sẽ còn ai đến nữa không? Cô suy nghĩ vài giây, sau đó xoay người bước sang bên, rồi vẫy tay với đám tử què đang đứng xa xa, bảo bọn họ lại đây. Tử què, Từ Đức Tổ, dân làng, cô gái kỳ quái này là ai? Còn những người vừa đi qua đâu rồi? Giang Đường chớp chớp mắt, nghiêm túc nói, họ đang ngồi thành vòng tròn để họp đấy. Từ què, họp á, tự nhiên lại họp cái gì? Này, cô gái, cô là ai? Từ đâu đến? Lập tức giao người của ta ra đây. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. So với những người khác, Từ què cảnh giác hơn rất nhiều. Nếu như những tên khác vừa thấy Giang Đường là một cô gái xinh đẹp, lại mảnh mai yếu đuối liền mất đi cảnh giác, thì ông ta từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự đề phòng. Trong mắt Giang Đường, bóng dáng của bọn họ phản chiếu như những vệt sáng mờ nhạt. Cô lộ ra chút nghi hoặc, như thể đang cố gắng hiểu lời Từ què nói có ý nghĩa gì. Ê, con đàn bà chết tiệt, cô đang giở trò gì đấy? Từ Đức Tổ mất kiên nhẫn, là người đầu tiên tiến lên. Đức Tổ, cẩn thận đấy, Từ què nhắc nhở. Từ què giơ tay ra hiệu, lệnh cho tất cả đồng bọn lên đạn, nhắm thẳng vào Giang Đường, sẵn sàng khai hỏa nếu cô có bất kỳ hành động nào khác thường. Đối mặt với hàng chục họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, sắc mặt Giang Đường vẫn không đổi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn động đậy. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, bọn chúng không biết nên khen cô gan to bằng trời hay là đầu óc có vấn đề. Từ què nhím mày đầy nghi hoặc. Lúc này, Từ Đức Tổ đã tiến đến trước mặt Giang Đường. Mày, giơ tay lên, hắn rút súng ngắn ra, chĩa thẳng vào cô. Giang Đường chớp mắt, chậm rãi giơ tay lên, trong tay vẫn cầm chặt một cái xẻng sắt. Từ Đức Tổ cau mày, bỏ cái xẻng xuống. Ô, hóa ra là của mấy người à? Giang Đường lúc này mới nhớ ra, cái xẻng này vốn không phải của cô, cô định trả lại cho hắn. Cùng lúc đó, Từ Đức Tổ cũng sực nhớ, đây chính là dụng cụ mà Hữu Tài mang theo lúc trước. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không ngờ rằng cô gái trước mặt lại là một kẻ đáng sợ đến thế. Mày, con đàn bà thối tha, mày đã làm gì Hữu Tài rồi hả? Từ Đức Tổ nghiến răng nghiến lợi, súng trong tay dí thẳng vào thái dương Giang Đường. Giang Đường bị ép nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc sang nhìn Từ Đức Tổ đang phẫn nộ. Hắn là bạn của anh à? Cô nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng. Đừng lo, anh sẽ sớm gặp lại hắn thôi. Từ Đức Tổ, ngay khoảnh khắc hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ trong chớp mắt, một lực đạo khủng khiếp đánh mạnh vào cánh tay cầm súng của hắn. Rác, tiếng xương gãy vang lên, đau đớn tột cùng ập tới. Khẩu súng trong tay hắn cũng rơi thẳng vào tay Giang Đường. Cô thoải mái nắm lấy súng, giơ lên xem xét một chút, vẻ mặt có chút tò mò. Cây súng này kém hơn cái tên cướp đường hôm trước. Từ Đức Tổ đã đau đến mức suýt chửi ầm lên. Hắn nghiến răng ôm lấy cánh tay đau điếng, trừng mắt nhìn Giang Đường rồi gào lên. Ông nội nó, mày là chuyên gia chế tạo súng à? Giờ là lúc đánh giá chất lượng súng hà? Giang Đường nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Anh nói cũng đúng, nhưng mà tôi không có ông nội. Dù có, ông ấy cũng không phải là cỏ đâu. Cô thản nhiên giải thích, nếu là nhân sâm, thì ông nội của nó cũng phải là nhân sâm chứ nhỉ? Từ Đức Tổ, chết tiệt, ai đó làm ơn nói cho hắn biết. Cái con điên này rốt cuộc chui từ đâu ra vậy hả? Cách chương.